Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng kêu của Trương Thục Viên, Sở Phương Uy lập tức khẩn trương đứng lên. Bụng của em đau. Đau quá. Vỗ về bụng, Trương Thục Viên không ngừng hồi đau. Tôi xem, nhất định là sắp sinh. Lúc tôi sinh Nguyệt Nguyệt chính là như vậy. Đừng lo quá, Thục Viên, thả lòng nào. Ngô Mỹ Lâm vừa thấy, liền cảm thấy Trương Thục Viên là một sinh. Sắp sinh? Không phải nói ngày dự tính là tháng sau hay sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa nghe nói vợ sắp sinh, Sở Phương Uy liền khẩn trương không biết làm sao. Bình tĩnh, Phương Uy, chúng ta lập tức đưa Thục Viên đi bệnh viện. Lâm Kiến Cường đã từng có kinh nghiệm, hiển nhiên so với Sở Phương Uy bình tĩnh hơn. Đúng đúng, tôi đi lái xe. Bà xã, em cố đợi một chút. Nói xong giống như gió, lao thẳng ra ngoài. Quá trình Trương Thục Viên sinh sản so với Ngô Mỹ Lâm thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ sau 2 giờ liền sinh ra một tiểu tử béo mập. Đối với việc mình sinh con trai, Trương Thục Viên là có chút tiếc nuối. Thế nhưng dù sao cũng là cốt nhục chính mình 10 tháng mang thai sinh hạ được. Đứa con này đối với Trương Thục Viên vẫn là bảo bối. Ông xã, anh nhìn xem bộ dáng nó đẹp hay không. Trương Thục Viên ôm con thỏa mãn hỏi. Bởi vì sinh sản thuận lợi nên sau khi sinh xong tinh thần của cô vẫn còn rất tỉnh táo. Đương nhiên đẹp, giống anh mà. Sở Phương Uy nhìn con của mình mừng rỡ, giống như con chuột rơi vào hang sâu. Đã nghĩ được ra tên nào chưa? Lâm Kiến Cường hỏi. Chúng ta nghĩ ra tên rất hay. Bé trai gọi là Sở Hạo. Sở Hạo. Được, rất hay. Chúng ta về sau sẽ gọi nó là Hạo. Hạo trông rất đẹp trai. Thực đáng tiếc nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt chúng ta. Bằng không chúng ta sẽ kết làm thông gia. Ngô Mỹ Lâm nhìn Sở Hạo có chút đáng tiếc nói. Đúng vậy, thực đáng tiếc. Làm sao vậy, bà xã? Có phải thấy không thoải mái hay không? Nghe được Trương Thục Viên bất ngờ kêu lên, Sở Phương Uy khẩn trương hề hề hỏi. Ngô Mỹ Lâm cùng Lâm Kiến Cường cũng dùng ánh mắt thân thiết nhìn cô. Mọi người có hay không chú ý tới Nguyệt Nguyệt cùng Hạo Hạo là cùng một ngày sinh? Thật sự nha. Đúng vậy, thực khéo. Chị Mỹ Lâm, khó khéo được như vậy. Chúng ta cho hai đứa bé kết nghĩa với nhau đi. Chị cùng anh Lâm là mẹ nuôi, cha nuôi của Hạo Hạo. Em cùng Phương Uy là mẹ nuôi, cha nuôi của Nguyệt Nguyệt. Chị thấy có được hay không? Chúng ta sẽ cho hai đứa trẻ giống như chị em cùng nhau, nhìn chúng trưởng thành, được không chị? Được được, ông xã, chúng ta có thêm con nuôi rồi. Thật sự là chuyện tốt thành đôi. Lâm Kiến Cường vui tươi hớn hở nói. Tôi đây hôm nay chẳng phải đi đâu xa, lập tức vừa có một đứa con trai, vừa có một đứa con gái. Sở Phương Uy cũng vui vẻ, ha ha nói. Từ đó, Lâm Nguyệt Nguyệt cùng Sở Hạo liền thành chị em. Nguyệt Nguyệt, con có em trai rồi, có vui không? Đến đây, nhìn xem em trai của con, nó gọi là Sở Hạo. Ngô Mỹ Lâm ôm Lâm Nguyệt Nguyệt đến nhìn Sở Hạo đang ngủ say. Lâm Nguyệt Nguyệt nhìn Sở Hạo trước mắt. Đột nhiên trong lúc đó, vươn tay nhỏ bé hướng về đầu nhỏ của Sở Hạo dùng sức đánh. Nguyệt Nguyệt. Ngô Mỹ Lâm kinh ngạc muốn kéo tay Lâm Nguyệt Nguyệt lại, cũng đã không còn kịp. Đứa nhỏ này. Đối với hành động ngoài ý muốn của con gái, Ngô Mỹ Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyệt Nguyệt, có phải con không thích em trai mà thích em gái đúng không? Trương Thục Viên bèn vỗ về đầu nhỏ của con rồi hỏi Lâm Nguyệt Nguyệt. Khí lực của đứa trẻ 1 tuổi cũng không lớn, Sở Hạo đang ngủ say cũng không bị đánh thức, càng miễn bàn đến chuyện bị đau. Bởi vậy, Trương Thục Viên cũng không để ý. Mà nghe được câu hỏi của Trương Thục Viên, Lâm Nguyệt Nguyệt như hiểu chuyện bèn gật đầu. Giống như biết trước, bé trai trước mắt này sẽ mang đến phiền toái cho mình. Chị Mỹ Lâm, nó giống như nghe hiểu lời em nói đó, nó gật đầu kìa. Trương Thục Viên ngạc nhiên nói. Nó mới 1 tuổi, có thể nghe hiểu cái gì? Ngô Mỹ Lâm đối với lý do thoái thác của Trương Thục Viên hiển nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cũng đúng, nhưng là Trương Thục Viên vẫn cảm thấy vừa rồi Lâm Nguyệt Nguyệt hiểu đã tròn được lời cô. Trong nháy mắt, Lâm Nguyệt Nguyệt đã tròn 6 tuổi, mà Sở Hạo cũng đã 5 tuổi. Sở Hạo dị thường hiếu động, cả ngày gây rắc rối khắp nơi. Mỗi ngày đều có hàng xóm tới cửa cáo trạng. Không phải làm vỡ kính nhà người ta thì lại đem hoa cỏ trong nhà nhổ lên. Mọi việc như thế khiến cho Trương Thục Viên đau đầu không thôi. Đến nỗi phải nói, nếu sinh ra được đứa con gái giống như Lâm Nguyệt Nguyệt thì tốt. So với Sở Hạo luôn thích gây sự, Lâm Nguyệt Nguyệt từ khi mới sinh đến nay vẫn duy trì khoảng trầm lặng vốn có của mình. Cùng với những đứa trẻ cùng tuổi khác, cô rất đặc biệt. Không khóc, không nháo, cũng không làm nũng, chính là vẫn thích lặng lặng một mình. Đối với em trai Sở Hạo này, hai người tuy nói là cùng nhau lớn lên, nhưng Lâm Nguyệt Nguyệt đối với Sở Hạo thái độ cũng là xa cách, đúng sừng sưng. Mà Sở Hạo đối với người chị lớn hơn hắn 1 tuổi này lại là thân thiết khác thường. Từ khi bắt đầu biết nói, liền luôn không ngừng gọi Lâm Nguyệt Nguyệt là chị Nguyệt, còn rất thích đi theo sau Lâm Nguyệt Nguyệt, giống như cái đuôi nhỏ. Vào một ngày, người nhà hai gia đình đều sang ngoài. chỉ để lại Lâm Nguyệt Nguyệt cùng với Sở Hạo ở nhà. Sở Hạo thì vui vẻ đến tìm Lâm Nguyệt Nguyệt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net